Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 433, mới Marauder hạm đội. Góc truyện audio.com. Hỏa tinh không gian vũ trụ bên trong. Từ một chiếc mẫu hạm, hơn 30 chiếc cỡ trung phi thuyền biên đội chính chậm rãi lái vào nơi này. Chính là Chu Diệp tiếp thu Marauder hạm đội tại trên mẫu hạm. Chu Diệp đang ngồi ở Yondu đã từng vị trí bên trên. Ông Pandora, yên tĩnh nhìn trước mắt viên này đỏ sậm tinh cầu. Ngay tại những cái kia đạo tặc vũ trụ nhóm dựa theo Chu Diệp mệnh lệnh tính toán lúc thời điểm. Bỗng nhiên một cái xa lạ thông tin tín hiệu truyền vào. Không biết hạm đội mời cho thấy thân phận của các ngươi cùng ý đồ đến. Mời tại 5 giây bên trong trả lời chắc chắn. Nếu không đem bị bên ta đánh rơi. Theo đoạn này thông tin. Đạo tặc vũ trụ nhóm phát hiện, nguyên bản nhìn không có gì cả. Hoang vu vô cùng hỏa tinh mặt ngoài như là sóng nước chớp lên một cái. Tiếp lấy cảnh tượng trước mắt đại biến, vô số san sát pháo đài đứng sừng sững ở đó. Trong đó, ba cây nhìn ra chừng 3 cây số lớn lên cự hình họng pháo chính lóng lánh điện quang chói mắt. Hiển nhiên, những này pháo đài đã hoàn thành bổ sung năng lượng chuẩn bị. Tùy thời đều có thể kích phát, đầu làm sao bây giờ? Đã thăng nhiệm Chu Diệp phó quan Green ra khẩn trương nhìn về phía mình lão đại mới. Không cần bối rối, đều là chính chúng ta người. Chu Diệp nói xong giơ tay lên bên cạnh máy truyền tin. Nói thẳng, là ta, cho ta kết nối hoạt tinh căn cứ cao nhất người phụ trách. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, đối diện tựa hồ một trận bối rối. Tiếp theo, một cái âm thanh kích động nói ra, hoan nghênh chúa tể đến, xin ngài đáp xuống thứ nhất cảng hàng không, chúng ta đem phái ra hoa tiêu cơ vì ngài hướng dẫn. Không cần kích động, lần này ta thế nhưng là cho các ngươi mang đến không ít lễ vật. Chu Diệp vừa cười vừa nói, tạ ơn chúa tể đối diện đã kích động lời nói đều cũng không nói ra được. Trong giọng nói đều nghẹn ngào. Nói thật, căn cứ người phụ trách thật quá kích động hắn nguyên vốn cho là mình bị phân phối đến hoạt tinh căn cứ là một loại biến tướng xung quân đâu. Kết quả không nghĩ tới. Hôm nay, chúa tể thế mà tự mình đến cái trụ sở này chúa tể không có quên bọn hắn. Bọn hắn đây không phải bị đày đi. Trong phòng chỉ huy đạo tặc vũ trụ nhóm hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ lúc này cũng là cảm khái vạn phần vốn cho là lão đại mới chỉ là một người. Hiện tại xem ra, tự mình lão đại mới tựa hồ có lấy bọn hắn khó có thể tưởng tượng thế lực. Đạo tặc vũ trụ bên trong, có thể có một cái cố định căn cứ. Vậy đơn giản liền là nhân vật trong truyền thuyết, cố định căn cứ đại biểu cái gì? Đại biểu cho hoàn mỹ hậu cần bảo hộ. Sung túc hậu cần trợ giúp đại biểu cho bọn hắn cướp bóc đến đồ tốt về sau. Rốt cuộc không cần nhận những cái kia chợ đen thương nhân bóc lột. Chỉ ít có thể đa phần gần một nửa tiền bọn hắn nhóm này đạo tặc vũ trụ. Nói không chừng tại lão đại mới dẫn đầu dưới. Thật sự có thể danh chấn hệ ngân hà. Trở thành một cỗ để hệ ngân hà bên trong tất cả đế quốc đều ghé mắt tồn tại. Tại thời khắc này. Đạo tặc vũ trụ nhóm không hẹn mà cùng lớn tiếng hoan hô lên. Lão đại vạn tuế chúng ta về nhà. Ha ha, Chu Diệp nhìn xem bọn này gieo hò đạo tặc vũ trụ nhóm. Trong lòng cười nhạo, đám người kia chỉ sợ còn không biết. Tại hạm đội hạ xuống về sau, bọn hắn tận thế liền sẽ đến. Chu Diệp một điểm cũng tin không nổi những này đạo tặc vũ trụ. Yondu nói không sai, bọn hắn có thể phản bội Yondu, liền có thể phản bội mình, chớ nhìn bọn họ hiện tại từng cái biểu hiện trung thành tuyệt đối. Nhưng là, nếu như gặp phải một điểm ngăn trở, bọn hắn nói không chừng liền sẽ thay đổi đầu thương nhắm ngay mình dạng này thủ hạ. Ha ha Chu Diệp một cái đều không muốn để lại, Chu Diệp lại không thiếu có thể dùng trung thành tuyệt đối thủ hạ. Tại sao phải dùng nhóm này kiệt ngạo bất tuân ra hỏa đâu? Lưu lấy bọn hắn chỉ là vì bọn hắn trong đầu tri thức mà thôi. Dù sao, có thể làm đạo tặc vũ trụ trong tay đều có 2 tay tuyệt chiêu. Có lẽ là sửa chữa trên phi thuyền. Có lẽ là tinh hải bên trong cái nào đó cực độ bí ẩn tinh môn. những vật này Chu Diệp nhưng không nguyện ý bỏ lỡ, mà những cái kia còn không biết mình đã sắp chết đến nơi đám gia hỏa. Còn hưng phấn cùng Hoa Tiêu trên máy phi công chào hỏi. Một bộ mọi người là người một nhà bộ dáng hạm đội rất nhanh tại một cái T kiểu chữ cảng hàng không hạ xuống tới. Mẫu hạm khoang thuyền cửa mở ra, Chu Diệp một ngựa đi đầu mang theo Pandora đi xuống mẫu hạm. Chúa tể tốt, sớm đã tại cảng hàng không chờ đã lâu Hòa Tinh căn cứ người phụ trách mang theo trong căn cứ cao tầng cung kính đứng ở dấu cổng. Khi nhìn đến Chu Diệp trong nháy mắt, bọn hắn không kiềm hãm được đối Chu Diệp kính umbrella quân lễ. Mọi người tốt, Chu Diệp cười cùng bọn hắn gật đầu đáp lễ. Liền ở căn cứ người phụ trách dự định tiến lên thời điểm. Trong đầu của hắn vang lên Pandora thanh âm. Chúng ta phía sau bọn gia hỏa này đều là đạo tặc vũ trụ. Mặc dù bọn hắn đã bị thân yêu đã thu phục được. Nhưng là thân yêu cũng không tín nhiệm bọn họ. Bọn hắn trong đầu thế nhưng là có rất nhiều bảo bối. Đây chính là thân yêu đưa cho các người lễ vật. Chúng ta Umbrella chiến hạm cũng là thời điểm xuất hiện tại hệ ngân hà bên trong. Căn cứ người phụ trách tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Chu Diệp sau khi chào, đi hướng Chu Diệp sau lưng, cùng những cái kia đạo tặc vũ trụ chào hỏi. Này, các huynh đệ, các ngươi tốt, hoan nghênh về nhà. Này, huynh đệ, ngươi nơi này có cô nàng sao? Muốn ra xanh Green ra mượn nhờ tinh tế thông dịch khí cười hỏi. Đương nhiên là có, đi theo ta, ta mang các người đi happy đi, người phụ trách một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Hai người kề vai sát cánh mang theo một đám đạo tặc vũ trụ hướng về trong căn cứ đi đến. Nơi đó chờ đợi bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì ra xanh cô nàng. Có chỉ có các loại thí nghiệm dụng cụ, cùng Umbrella chiến binh, ba ngày sau căn cứ trong đại sảnh. Chu Diệp chính ngồi ở chỗ đó nghe mình căn cứ người phụ trách báo cáo. Chúa tể, chúng ta hoàn toàn phân tích những chiến hạm này động cơ cùng tiến lên trang bị. Với lại bởi vì chúng ta vật liệu học bên trên thành tích vượt xa khỏi bọn hắn. Cho nên chúng ta phòng chế đài thứ nhất sao nhanh y hình chiến hạm động cơ phản lực công suất đem vượt qua bọn hắn 30. Nhiều, căn cứ người phụ trách Phạm Kha đốn kích động nói. Tham khảo bọn hắn trên chiến hạm vũ khí trang bị về sau. Chúng ta đời thứ nhất sẽ tinh hạm kế hoạch đem có thể tiếp tục. Chúng ta đợi tại vượt qua ba cái thời đại, trực tiếp tiến nhập hệ ngân hà bên trong công nghệ cao thời đại. À, phân tích làm việc làm sao nhanh như vậy? Chu Diệp tò mò hỏi. Phải biết nghịch hướng thôi diễn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Đây là một cái hệ thống công trình. Nếu như nói lấy 10 năm làm đơn vị đến tính toán, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Đây đều là chúa tể ngài anh minh. A Kha đốn vui trên mặt nếp nhăn đều đi ra thật nhiều. Tại ngài mang tới đạo tặc vũ trụ bên trong, có một cái là Nova Đế quốc Ada Tây Mỗ tạo hạm nhà máy kỹ sư. Gia hỏa này bởi vì tham ô công khoản, cùng vụng trộm tư bán Nova động cơ bản vẽ cho bọn hắn túc địch free người. Bị Nova Đế quốc lấy tội phản quốc truy nã, hắn vốn cho là Kree sẽ bao che hắn. Kết quả Kree người cầm tới Nova Đế quốc động cơ bản vẽ về sau. Liền từ bỏ hắn, thằng xui xẻo này chỉ có thể nhờ bao che tại đạo tặc vũ trụ bên trong. Thậm chí cũng không dám nói mình chân thực lai lịch bởi vì hắn sợ sệt những ngày đạo tặc vũ trụ cầm hắn đi Nova Đế quốc lĩnh thưởng. Thật sự là một cái thằng xui xẻo. A Chu Diệp cũng không thể không cảm thán gia hỏa này hỏng vận khí. Cũng may mắn chính mình lúc trước không có xử lý hắn. Không phải Umbrella chiến hạm kế hoạch không sẽ nhanh như vậy đã có mặt mày. Như vậy nói cho ta biết, ta lúc nào có thể nhìn thấy Umbrella diệt tinh hạm hoành hành toàn bộ hệ ngân hà. Cái kia, chúa tể, nhanh nhất thí nghiệm mô hình cũng muốn 6 tháng sau tài năng xây xong. Với lại, thí nghiệm mô hình là không đáp trở vũ khí. Kha đốn nghe được Chu Diệp lời nói về sau. Cái chán ứa ra mồ hôi, hắn biết tự mình chúa tể muốn mở ra tự mình chiến hạm đi hệ ngân hà đi dạo, nhưng là rất hiển nhiên. Tri thức chuyển hóa thành sản lượng cũng là cần thời gian. Mặc dù cái kia công trình sư trong đầu có hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp kết cấu số liệu, nhưng là mới nhà máy cần thành lập, mới động cơ cần khảo thí những này đều cần thời gian. Chu Diệp bó tay rồi, được rồi, ngươi đem những này đạo tặc vũ trụ chiến hạm, tại không ảnh hưởng đại thể kết cấu tình huống dưới, cho ta cả sửa một cái, đặc biệt là đem bên trong cho ta chứa sửa một cái. Nhìn cùng xóm nghèo, quá mất mặt dạng này cần phải bao lâu? Chỉ cần thời gian một tháng. Chúa tể, Kha Đốn tự tin nói. Vậy ta liền chờ một tháng nữa, dù sao từ địa cầu phải tới chiến binh nhóm cũng cần một chút thời gian đến quen thuộc những chiến hạm này. Chu Diệp bất đắc dĩ nói, xin yên tâm, chúa tể, chúng ta có thể sử dụng giả lập thao tác trang bị đến giúp đỡ những cái kia chiến sĩ thích ứng những chiến hạm này. Thậm chí chúng ta còn có thể đem những cái kia đạo tặc vũ trụ trong đầu rút ra đến khung cảnh chiến đấu gia nhập vào, để các binh sĩ có thể thích ứng phi hành chiến đấu. Tốt a, ta đang mong đợi tin tức tốt của ngươi. Chu Diệp phất phất tay của mình. Ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, chúa tể, Kha Đốn chào một cái về sau, thối lui ra khỏi Chu Diệp gian phòng. Cách chương.